Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố và Radio Kinh Dị. Hai ngày cuối tuần thì mình đi chạy show khá là căng nên là hôm nay đầu tuần mới được rảnh và tiếp tục đọc truyện tiếp. Mong rằng các bạn sẽ đừng có buồn vì hai ngày cuối tuần không có chuyện nha. Nhưng mà Việt Nam vô địch. Ok. Tập trước thì thế nào rồi đấy nhỉ? Tập trước là Tô Bạch vẫn là con rối của ba thính giả người Hàn Quốc. Mình nhớ sơ sơ là vậy. Thôi, bắt đầu với cả tập này nha. Hiện giờ thì Lý Mẫn Nhi đang không còn cho rằng Tô Bạch đang diễn kịch nữa. Bởi vì cô ta cảm thấy không có người nào có thể diễn kịch đến mức thật như vậy được. Gần như đã thoát khỏi phạm trù của diễn xuất. Bởi vì trên trời có mây đen dày đặc, cho nên buổi tối ở nơi này không nhìn thấy được ánh trăng, trông có vẻ rất tối tăm. Lý Mẫn Nhi chậm rãi thả sợi tơ của mình ra. Những sợi tơ này đang bắt đầu không ngừng kéo dài một cách im lặng đến vị trí của Phan Văn Cát. Đồng thời bên phía cô em Lý Nhị Nhi cũng giống như vậy. Sợi tơ bắt đầu chậm rãi phóng ra, mục tiêu cũng là Phan Văn Cát. Hai chị em nhà này trước đó vì nguyên nhân cơ thể cô chị gần như sắp chấm dứt, nhưng mà hiện giờ cô chị đã khôi phục lại năng lực rồi. Bọn họ hiển nhiên lại đứng cùng nhau một cách rất quen thuộc. Giải quyết Phan Văn Cát, cơ thể cắt đứt sự khống chế của gã với những con trùng đấy. Đến lúc đấy thì Phan Văn Cát, một không thể khống chế được chị gái Lý Mẫn Nhi, hai là không thể khống chế được vị thính giả Trung Quốc kia nữa. Tương đương với cả việc Lý Mẫn Nhi lấy lại được tự do. Về phần của Kim Anh Ái, Phan Văn Cát vừa chết, một mình ngả thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đến khi đó ả phòng trừng cũng sẽ không dám trực tiếp ra tay với cả hai chị em sau khi Phan Văn Cát chết, mà là chọn rời đi. Loại quan hệ phức tạp mà lại đơn giản này giữa các thính giả dưới màn đêm này lại được phơi bày vô cùng triệt để. Mà Phan Văn Cát dường như ngủ có hơi sâu. Hôm nay gã tự mình giải phóng và khống chế ba viên trứng trùng. Đối với gã mà nói, đây cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Hơn nữa gã hoàn toàn không ý thức được, mới qua thời gian chưa đến nửa ngày thôi, hai chị em Triều Tiên này lại định giết mình đây. Tổ đội này vừa mới thành lập, về góc độ theo đuổi lợi ích mà nói, hiện giờ mọi người tập trung lại với nhau mới là biểu hiện biến lợi ích thành lớn nhất và hóa nguy hiểm xuống thấp nhất. Phan Văn Cát đề phòng hai chị em phản bội, nhưng mà lại không liệu trước được hai chị em này lại cực đoan đến mức vừa tối đã không nhịn được rồi. Lý Mẫn Nhi dường như nhận được điều gì đấy, từ từ thu sợi tơ về. Chỉ còn lại mỗi sợi tơ của Lý Nhị Nhi đang tiếp tục chậm rãi kéo dài về phía của Phan Văn Cát. Bởi vì Lý Mẫn Nhi đột nhiên nghĩ tới, khi mình chân chính ra tay với cả Phan Văn Cát, chắc chắn sẽ không có cách nào tránh được việc phóng ra sát khí. Mà điều này nhất định sẽ lập tức đánh thức được những con trùng trong cơ thể, truyền cảm ứng tới gã, tương đương với việc gửi lời nhắc nhở cho gã rồi. Cũng vì vậy nên Lý Mẫn Nhi mới sáng suốt thu thợ sâu thở về. Nhưng mà ánh mắt của cô ta lại nhìn về phía nóc phòng theo bản năng, phát hiện ra bóng người vốn vẫn luôn trốn ở nơi đó không nhúc nhích đã biến mất rồi. Thế nhưng ngay đúng lúc này, một cái chân lại trực tiếp dẫm lên sợi tơ đấy. Xoạt. Sợi tơ giống như là có hoạt tính bắt đầu vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự trói buộc, thậm chí còn dấy lên những đường sóng khí. Phan Văn Cát lập tức giật mình tỉnh dậy, cơ thể nhỏ nhắn nhảy phát dậy. Kim Anh Ái thì cũng nhanh chóng mở hai mắt ra, sức kim loại trên cánh tay cũng lập tức phóng ra. Bọn họ đều là người có thâm niên và đều không phải là nhân vật đơn giản gì cả. Có thể vào thời điểm trước đấy, bản chất của con người khó tránh khỏi có hơi buông lỏng, nhưng mà khi thực sự gặp phải nguy hiểm đều có thể rất nhanh đã thể hiện ra được tố chất mà người thâm niên nên có. Cũng giống như chuyện ở nhà ga lần trước vậy. Ngay khi những cục thịt đáng sợ đó xuất hiện, trên sân ga có gần trăm người có thâm niên, nhưng mà cũng không đến mức chim bay thú chạy, trực tiếp chạy mất xác, mà là tập trung tinh thần lại cùng nhau chống cự. Bằng không thì một khi tất cả chạy trốn, vậy sẽ rơi vào tình cảnh bị đám cục thịt đó đồ sát. Chân của Tô Bạch dẫm rất vững. Phan Văn Cát nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đã hiểu ra có chuyện gì xảy ra. Gã chửi ầm lên ngay ở đấy. Hai con à, bội bạc các cô, lũ mọi dạo phương Bắc đáng chết tiệt các cô. Ánh mắt của cô em Lý Nhụy Nhi híp lại. Trong lúc nhất thời thì lại có mấy sợi tơ từ trên người cô ả phóng ra, đâm thẳng về phía của Tô Bạch. Tính chất của những sợi tơ này vô cùng cứng nhắc, hơn nữa còn mang theo một loại cảm ứng rất khó rõ ràng với cả bản thân người sử dụng, chắc hẳn là một loại vũ khí bản mệnh. Hai tay Tô Bạch duỗi ra, không hề màu mè một chút nào, mà trực tiếp dùng tay tóm lấy những sợi tơ đấy, rồi quấn thẳng những sợi tơ này lên bàn tay và cánh tay của mình. Sợi tơ sắc bén, mang theo sát khí đáng sợ, thít chặt vào hai cánh tay và lòng bàn tay của hắn đến mức máu thịt lẫn lộn. Nhưng hai cánh tay và hai bàn tay của hắn lại đang nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng mà Tô Bạch lại giống như không có việc gì. Hai cánh tay đột nhiên mở ra rồi kéo thật mạnh xuống. Một lực kéo khủng khiếp rơi lên người của cô em Lý Nhị Nhi với phương thức dứt khoát và gọn gàng như vậy. Cả người cô ả giống như là một con diều bị nắm chắc dây rồi bị kéo về phía Tô Bạch vậy. Đoạn. Chỉ có điều Lý Nhụy Nhi vẫn rất quyết đoán, trực tiếp tự cắt đứt sợi tơ. Trong lúc nhất thời thì trên gương mặt của cô ta lộ ra vẻ tái nhợt, khóe miệng cũng trào ra máu tươi. Thực ra sợi tơ của cô ả thực sự rất đáng sợ, giết người không thấy dáng, cũng khó lòng mà phòng bị, không hề kém hơn thần binh lợi khí khác một chút nào. Nhưng mà con rối người Trung Quốc này trực tiếp đánh chính diện với cô ả, chính là đánh chính diện, không có lòng vòng gì cả. Chính là dựa vào sức mạnh cơ thể đơn thuần để áp đảo người, trà đạp người, còn đánh đến mức người không thể nào phát cáu được. Lý Nhụy Nhi liếc mắt nhìn cô em, trong lòng hạ quyết tâm trực tiếp lùi về sau rồi chạy trốn. Kim Anh Ái thì cũng chẳng đuổi theo. Lý Nhụy Nhi đã bị thương rồi, nhưng mà vẫn không đến mức không có khả năng cá chết rách lưới. Hiện giờ đuổi theo cô ta không có lợi ích gì cả. Bên cạnh đó thì bên này vẫn còn một vị nữa cơ mà. Cô chị Lý Mẫn Nhi đứng ở nơi đấy không hề nhúc nhích, bởi vì cô ta có thể cảm giác được con trùng trong cơ thể của mình đã nhận được mệnh lệnh từ Phan Văn Cát sau khi gã tỉnh lại. Nếu cô ta dám có một hành động thiếu suy nghĩ nào thì những con trùng này sẽ rời khỏi cơ thể của cô ta, sau đó mình sẽ lại biến thành bộ dáng thừa sống thiếu chết nằm trên giường bệnh lúc này thôi. Phan Văn Cát đã nắm chắc Lý Mẫn Nhi trong lòng bàn tay rồi. Trước mắt thì Lý Nhụy Nhi đã bị con rối của mình đánh trọng thương mà bỏ chạy. Nguy cơ trong màn đêm xem như đã bị giải trừ. Cái đồ mọi dạ phương Bắc chết tiệt, tôi phải hoàn toàn luyện chế cô thành con rối như cậu ta thôi. Tôi cho cô phản bội này, tôi cho cô muốn giết tôi này, tôi cho cô tạo phản này. Ngay khi Phan Văn Cát đang tức giận mắng trời thì Tô Bạch lại đang tiến từng bước về phía của Lý Mẫn Nhi. Phan Văn Cát sững sờ, lập tức đi tới trước Tô Bạch. Bé cưng, cái thứ này không thể giết được đâu. Một viên trứng trùng của tôi vẫn đang trong cơ thể của cô ta đấy. Giết rồi thì tôi thiệt lắm. Để tôi luyện hóa hả nha. Luyện hóa hả nha. Vừa nói xong thì Phan Văn Cát còn định duỗi tay ra sờ lên ngực Tô Bạch. Đối với cả con rối vừa mới chấp nhận hành mệnh lệnh của mình một cách hoàn mỹ như vậy, hơn nữa còn bảo vệ mình thoát khỏi bị ám sát này, trong lòng của Phan Văn Cát thực sự rất yêu thích nó. Thế nhưng bàn tay của gã duỗi ra định sờ vào ngực của Tô Bạch lại dừng lại giữa không trung. Bởi vì gã kinh hãi phát hiện ra gương mặt vẫn luôn hiền lành của Tô Bạch, và lúc này thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười mỉm. Đúng vậy, cười mỉm. Vậy mà hắn lại đang cười mỉm. Cả người của Phan Văn Cát lập tức sợ đến mức run lên vài cái. Con rối không có ý thức của riêng mình, và Phan Văn Cát cũng không muốn làm ra cái loại người máy mô phỏng ngôi nhà trong các bộ phim khoa học viễn tưởng cổ đại. Cho nên ngay khi con rối của mình nở nụ cười, Phan Văn Cát biết ngay là hỏng bét rồi. Kim Anh Ái bởi vì đứng ở phía sau Tô Bạch cho nên không nhìn thấy phản ứng của Phan Văn Cát, bởi vậy vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Phan Văn Cát, sờ sờ rồi vò vò. Đầu của Phan Văn Cát vốn thấp hơn, thế này thoạt nhìn giống như là một đại nhân đang trấn an tên đàn em của mình vậy mà xoa đầu gã. Phan Văn Cát thì nuốt nước miếng theo bản năng, cảm giác được cơ thể của mình đang lạnh run lên. Trước mắt thì Kim Anh Ái cách mình rất xa, lại cách một người Trung Quốc này, mà tay của Trung Quốc này thì lại đang ở trên đỉnh đầu của mình. Khả năng cận chiến của mình yếu có tiếng rồi, bằng không thì hai con nào mọi dạ phương Bắc đó cũng sẽ không dám ám sát mình đâu. Mình cũng sẽ không đến mức mỗi lần tiến vào chuyện xưa đều phải tìm người hợp tác và trợ thủ. Mà sức chiến đấu cận chiến của người Trung Quốc này chắc chắn khủng khiếp đến mức cực điểm rồi. Ngay khi đối phương nở nụ cười mỉm thôi, Thực ra thì Phan Văn Cát đã thử gọi vòng tuần hoàn con trùng trong cơ thể của hắn di chuyển ra. Thế nhưng gã lại kinh ngạc phát hiện ra, đối với con rối đối diện, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào cả. Trong phút chốc, Phan Văn Cát đột nhiên nghĩ đến một câu nói của Lý Mẫn Nhi vào ban ngày. Những con trùng trong cơ thể của cô ta có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Nhưng bản thân của mình rõ ràng đã nhìn thấy những con trùng đó bò ra ngoài cơ mà. Không thể nào thế được. Anh đã cứu tôi một mạng, tôi cũng đã cứu anh một mạng rồi. Hai bên không nợ nhau. Khi Tô Bạch nói chuyện thì răng nanh trắng tinh lộ ra khỏi miệng. Điều này cũng đủ để chứng minh hắn đã lợi dụng mối quan hệ trong hai ngày với cả Phan Văn Cát để luyện hóa toàn bộ sức sống của những con trùng đó thành sức sống của mình. Cơ thể của hắn đã sớm không còn mục nát nữa rồi. Về phần cô à, Tô Bạch duỗi tay chỉ vào Lý Mẫn Nhi. Tôi cần à? Cái này... Phan Văn Cát muốn hỏi một câu. Không phải là hai bên đang không nợ nhau hay sao? Tại sao lại còn đòi hỏi Lý Mẫn Nhi nữa? Phải biết rằng trùng trong cơ thể cậu tôi đã không thu lại được rồi. Nhưng mà trùng trong cơ thể của cô ta thì vẫn có thể thu lại được đấy. Nhưng Phan Văn Cát vẫn không dám hỏi. Bởi vì người làm đao thớt, ta làm thịt cá. Cho dù hai bên không có nợ nhau, nhưng mà mấy chuyện hãm hại giết chóc và cướp đoạt giữa thính giả với nhau còn không phải là tiêu chuẩn của cuộc sống thính giả hay sao? Tô Bạch lại vỗ lên đầu của Phan Văn Cát, sau đó đi tới trước mặt của Lý Mẫn Nhi, cúi thấp đầu xuống, trong miệng lộ ra hai răng nanh trắng tinh trực tiếp cắm phập vào cổ của cô ta. Con trùng trong cơ thể của Lý Mẫn Nhi đang bị Tô Bạch điên cuồng cắn nuốt vào trong cơ thể sao? Hắn rốt cục đã làm thế nào vậy? Vậy mà lại có thể trực tiếp nuốt chửng run bầm ngựa mà chính mình đã nuôi dưỡng như chất dinh dưỡng sao? Kim Anh Ái dường như đang do dự có nên ra tay hay không, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn không động đậy. Bởi vì Phan Văn Cát cũng không động đậy, gã chỉ đứng ở nơi đó nhìn người Trung Quốc kia ăn mất con trùng của mình. Cuối cùng thì sức sống của Lý Mẫn Nhi hoàn toàn biến mất vào ngay lúc này, biến thành một cái xác khô rơi xuống mặt đất. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng của mình, trên gương mặt thì lộ ra một vẻ thỏa mãn, sau đó trực tiếp biến mất trong màn đêm ở trước mặt. Phan Văn Cát như chút được gánh nặng, cả người trực tiếp ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt thẫn thờ. Kim Anh Ái thì vốn định chêm vào một câu: thấy chưa, trước đó tôi nói rồi mà, con rối này rất không may đâu. Nhưng mà nghĩ lại thì hình như lúc này mình vẫn không nên tiếp tục kích động Phan Văn Cát, vốn đã có hơi mất hồn mất vía rồi. Một mình Tô Bạch đi trong khu rừng, cây cối hoa cỏ ở đây đã sớm chết héo hết cả rồi. Vào buổi tối, những cây đại thụ mục nát này lại càng tôn lên một loại không khí tiêu điều. Tô Bạch dựa vào một thân cây, ngửa đầu nhìn lên trời. Những tầng mây dày đặc không thấy được vì sao, trông giống như có cảnh tượng tay đen khổng lồ che phủ cả bầu trời trước mặt vậy. Trước đó thì Tô Bạch không biết tại sao mình lại được phát thanh đối xử đặc biệt lôi ra ngoài trừng phạt. Nhưng mà hiện giờ hắn đã dường như hiểu rõ rồi. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên một mảnh da nhỏ trên cánh tay phải của mình. Nó dường như có xúc cảm khác hẳn với cả những nơi khác. Nơi đó rõ ràng lại càng trắng mịn hơn một chút. Một vài con trùng bò ra khỏi lớp da đấy. Nhưng mà Tô Bạch chỉ hơi mỉm cười, thậm chí là thuận tay vung một cái, những con trùng này là tức biến mất. Thứ này vốn chính là tàn ảnh được hắn nhân bản vô tính ra. Những thứ từng bị miếng da này cắn nuốt dường như đều có thể hóa ra hình ảnh của nó. Tô Bạch cũng không biết tại sao mình lại nắm được năng lực của miếng da này. Hắn cảm thấy hoàn toàn không hiểu được, nhưng nó lại tồn tại rất chân thực. Lẽ nào miếng da này vốn định lén lút theo mình rời khỏi nhà ga, kết quả lại bị phát thanh phát hiện ra, sau đó bị trừng phạt sao? Nhưng mà tại sao nó không rời đi vào thời điểm mình ngủ và nghỉ ngơi ở nhà trước đó, mà lại khăng khăng một mực theo mình tiến vào chuyện xưa? Chẳng hiểu nổi. Nếu mà nó không tiến vào chuyện xưa, vậy trong hiện thực, phát thanh cũng rất khó tự do đối phó với nó được. Phóng xạ 30 năm này dường như không phải là phát thanh đang nhắm vào mình, mà là nhắm vào miếng da này. Phát thanh trực tiếp lợi dụng phóng xạ để xóa sạch một chút năng lực và ý thức còn lại trên miếng da. Còn Tô Bạch chỉ là chẳng hiểu tại sao lại nằm không dính đạn mà thôi. Cứ như vậy hắn ngẩng đầu lên, không hề nhúc nhích, nhìn trời đến ngây người. Mà trong dư quang ở khóe mắt, hắn trông thấy một người mặc pháp bào màu vàng ánh sáng, thân hình xuất hiện ở nơi cách mình hơn 10 mét. Hơn nữa anh ta lại còn đang tiếp tục kéo gần khoảng cách với mình. Đầu óc của âm dương sư Nhật Bản này bị động kinh sao? Loại cường hóa như âm dương sư này có rất nhiều điểm tương đồng với cả cường hóa đạo sĩ của Mập Mạp. Ví dụ như khả năng cận chiến rất yếu. Nếu anh ta cố tình duy trì khoảng cách với Tô Bạch và sử dụng thuật pháp để đối phó với cả hắn, vậy Tô Bạch thật sự còn có hơi khó đối phó. Nhưng mà anh ta lại ngu xuẩn như vậy, từng bước bước về phía mình. Đầu của âm dương sư này bị nhúng cứt hả? Nhưng mà vị âm dương sư Nhật Bản này thì lại mang vẻ mặt hưng phấn, khó có thể kiềm chế được, không ngừng chủ động kéo gần khoảng cách với Tô Bạch. Cuối cùng thì anh ta cũng đứng trước mặt hắn rồi. Trên gương mặt của anh ta được vẽ một lớp sơn rất dày, dày đến mức trông giống như là đeo thêm một chiếc mặt nạ vậy. Dáng người mềm mại, rất có một loại khí chất âm nhu, có hơi giống với cả loại hình của Hải Thiếu Gia. Nhưng mà loại người tới từ Nhật Bản này cũng không phải là người mà loại lẳng lơ và đơn giản như Hải Thiếu Gia có thể so sánh được. Dù sao thì người Nhật Bản hình như có bản lĩnh được trời ưu ái về mặt u tối sâu trong nội tâm con người nhất. Bất cứ chuyện u tối thối nát nào thì người Nhật Bản đều có thể làm đến mức độ cực hạn một cách công khai. Chỉ có điều sau khi kéo gần khoảng cách, Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra trên cơ thể của đối phương dường như được bao trùm bởi một tầng sương mù nhạt. Dáng người của anh ta, gương mặt của anh ta đều không phải là thứ dễ dàng cho người khác nhớ kỹ như vậy. Hơn nữa, một làn hương hoa anh đào cũng thuận theo bước chân của anh ta quanh quẩn bên trong mũi Tô Bạch. Tô Bạch phát hiện ra hoàn toàn có thể dùng một đấm đánh nát tên thích khách thích thể hiện này. Nhưng mà hắn vẫn không hề ra tay. Ngay khi bạn cảm thấy có thể dễ dàng đánh chết thằng đần này bằng một quyền, thì bạn thường sẽ do dự. Bạn sẽ cảm thấy liệu có gì đó kỳ lạ hay không. Trên thế giới này có người có thâm niên lại đần độn đến như vậy sao? Hay là ở trong này còn có âm mưu nào đó mà mình vẫn chưa nhận ra? Cơ thể của âm dương sư này đang run rẩy. Tô Bạch có thể cảm giác được sự bất ổn trong cảm xúc của đối phương. Thế nhưng cảnh tượng đấy lại khiến Tô Bạch ngây người. Hê hê, thằng lùn Hàn Quốc kia đã mất khống chế với cả con rối này rồi. Vậy mà cậu ta lại đánh mất con rối này. Bé cưng, mày là của ta rồi. Cảm ơn trời soi sáng, đại thần quan tâm. Cảm ơn trời soi sáng, đại thần quan tâm. Dứt lời thì âm dương sư Nhật Bản này lại càng kích động đến mức không có cách nào kiềm chế được, mà lập tức ôm lấy Tô Bạch, hôn thẳng lên gương mặt của hắn một cái. Câu nói này thì rất phù hợp với cả hoàn cảnh hiện tại, phù hợp với cả bầu không khí hiện tại, và phù hợp với cả sự việc đang phát sinh hiện tại nữa. Bản thân của Tô Bạch thì cũng không ngờ được lại xuất hiện cảnh tượng này. Vậy mà vừa rồi mình còn ngớ ngẩn, nghĩ tên âm dương sư Nhật Bản này liệu có phải là có âm mưu gì đó hay không. Nhưng mà kết quả mình lại bị... Trong lúc nhất thời, Tô Bạch bắt đầu nổi lên sát khí của mình theo bản năng. Hắn cảm thấy vào lúc này thì trực tiếp đánh bét nhè con hàng trước mặt này dường như mới là chuyện nên làm nhất hiện tại. Trước kia mình còn thường xuyên cười nhạo Mập Mạp, hồi đó từng bị một thi thể người da đen thông đít. Nhưng bản thân mình hiện tại vậy mà lại bị một âm dương sư Nhật Bản cưỡng hôn. Bây giờ Tô Bạch có thể cảm giác được trên gương mặt của mình đang dính một tầng son mỡ màng mà thật dày. Thật buồn nôn. Hả? Âm dương sư dường như cảm giác được sát khí đột nhiên biến đổi trong cơ thể của Tô Bạch. Anh ta cũng không biết đây là Tô Bạch đang muốn đánh nát cái đầu của anh ta ngay lúc này, mà lại nói với cả vẻ mặt hưng phấn. Chắc chắn là khôi lỗi pháp của tên lùn Hàn Quốc đó đã có vấn đề rồi. Đừng nóng lòng nha bé yêu ơi. Ở đây ta còn có thứ tốt hơn cả mấy con trùng đó của cậu ta cho bảo bối đây này. Tin ta đi, thằng lùn Hàn Quốc đó cùng lắm chỉ có thể giúp cưng phát huy được một nửa thực lực thôi, mà ta thì có thể khiến cưng phát huy 8 thành thực lực trở lên đấy. Bảo bối có khả năng chính là thứ giúp ta có thể sống sót. Phụt, không đúng. Bảo bối chính là mấu chốt để ta có thể thu bội được trong chuyện xưa này. Tô Bạch nghe không hiểu tên âm dương sư Nhật Bản này đang dùng tiếng Nhật huyên thuyên cái khỉ gì. Nhưng mà ngay khi hắn nhìn thấy vị âm dương sư đó lôi ra một cái bình ngọc, hắn cũng theo bản năng hóa giải loại sức mạnh vừa mới cất lên đó của mình. Những thính giả Nhật Bản và Hàn Quốc này cũng không biết là bởi vì người mà mình đụng phải vừa vặn là những phần tử có xu hướng cực đoan, hay là trong giới thính giả Nhật Bản và Hàn Quốc vốn có loại tập tục về khuynh hướng này. Tóm lại hình như thính giả trên bán đảo Triều Tiên và thính giả Nhật Bản, tuyến đường cường hóa mà bọn họ đi lại càng phong phú hơn so với cả thính giả Trung Quốc một chút. Đúng vậy, phong phú hơn. Phải biết rằng với trình độ trận pháp của Mập Mạp, đã là một người có trình độ cực cao trong những thính giả có thâm niên trong nước mà Tô Bạch từng gặp rồi. Nhưng mà tên lùn Hàn Quốc Phan Văn Cát đó vậy mà lại có thể phá giải trận pháp của tên béo trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa còn tự nhiên ra vào, dưới điều kiện không phá hỏng trận pháp, dẫn đến sự chú ý của Mập Mạp. Dưới sự so sánh thì trình độ trận pháp của Mập Mạp và trình độ trận pháp của Phan Văn Cát, ai cao ai thấp đã liếc mắt là thấy ngay rồi. Còn có cả vị âm dương sư này nữa, xem ra thủ đoạn của anh ta dường như cũng chẳng yếu hơn tên Phan Văn Cát kia. Ngoại trừ cô gái Kim Anh Ái kia, những người còn lại mà Tô Bạch từng tiếp xúc, ví dụ như chị em nhà họ Lý, ví dụ như tay võ sĩ, ví dụ như nữ ninja đó, bọn họ thực ra tập trung chủ yếu vào việc khai phá những phương diện khác của mình. Ví dụ như độn pháp của võ sĩ, thân pháp của ninja, sợi tơ của chị em nhà họ Lý đều mang theo một loại khí tức đặc thù của cường hóa bản thân, hoặc có thể được gọi là nghệ thuật khí tức. Ví dụ như hắn là một người cường hóa võ giả đi, vậy hắn chính là một võ sĩ, đao võ sĩ, áo giáp, thậm chí là cả phương thức tác chiến đều rất khớp với cả cường hóa này, thậm chí có thể nói là khớp với cả nghề nghiệp này. Đây là một loại cảm giác Tô Bạch chưa từng cảm nhận trước đấy, giống như sự khác biệt văn hóa giữa hai giới thính giả vậy. Trong giới Trung Quốc, điển hình nhất chính là Tô Bạch. Bạn nói hắn là cường hóa huyết tộc chứ gì? Trên cơ bản, không hiểu ma pháp của huyết tộc. Bạn nói hắn là cường hóa của phương Tây phải không? Nhưng mà hắn cũng chỉ dựa vào tố chất cơ thể và sức bật của cương thi. Về phần năng lực và pháp môn khác của cương thi, đối với hắn mà nói có giá trị phát triển không lớn, cho nên cũng chẳng muốn đi chịu khổ. Cũng giống như Mập Mạp, bạn nói anh ta là cường hóa đạo sĩ, anh ta lại nghiên cứu một đống thứ linh tinh cho bạn. Hòa thượng và giao thố thì cũng như vậy, bọn họ cũng không trung thành với cả một loại cường hóa, mà theo đuổi một loại chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối. Mà loại chủ nghĩa vị kỷ này có thể đại diện cho một loại theo đuổi sức mạnh cực cao. Tôi chỉ cần tôi có thể mạnh hơn thôi, tôi chỉ cần tôi có thể trở thêm mạnh mẽ hơn thôi. Đấy là giá trị quan phổ biến của người Trung Quốc. Mọi người cùng đều chạy trên con đường này hết. Hai loại này thì cũng không được quyết định dựa vào tính dân tộc hay chủng tộc gì cả, mà nguyên nhân lớn nhất có khả năng vẫn là vì sức cạnh tranh giữa thính giả của hai giới này hoàn toàn khác nhau. Nói một cách tương đối, rõ ràng sự cạnh tranh giữa thính giả của giới Trung Quốc càng ác liệt hơn một chút, mà phía bên Nhật Bản thì lại rõ ràng có hơi nhẹ nhàng. Bằng không thì phát thanh cũng sẽ chẳng cưỡng ép dựa vào phần thưởng để tạo nên mối quan hệ đối lập giữa thính giả Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Điều này chứng minh sự cạnh tranh trong mỗi quốc gia cũng chính bọn họ không thể khiến phát thanh hài lòng. Đây là tỏa hồn đan mà ta đã phải tiêu hao rất nhiều tâm huyết, hối đoái không ít được dược liệu đâu đấy. Cũng tự mình thu gom thiên tài địa bảo từ trong chuyện xưa và bí cảnh để luyện chế ra, có thể mạnh mẽ nâng cao cảnh giới linh hồn của người đấy. Còn nửa câu nói mà vị âm dương sư này cũng không nói ra, đó chính là tác dụng phụ của tỏa hồn đan này đúng thật là một búc. Nó quả thực có thể giúp một thính giả có thâm niên cải thiện đáng thể mức độ linh hồn với hiệu quả cực cao. Nhưng mà tác dụng phụ thì lại là linh hồn đó mất ổn định nghiêm trọng. Nói một cách thông tục thì chính là rất có khả năng sẽ biến thành một thằng ngốc có ý thức mơ hồ. Nhưng mà đối với cả vị âm dương sư này mà nói, anh ta quả thực chỉ cần một thằng ngốc mà thôi. Lợi dụng hiệu quả của tỏa hồn đan này, một mặt có thể trực tiếp dùng phương thức lợi hại nhất để hoàn toàn hủy diệt sạch cấm chế của tên lùn Hàn Quốc còn sót lại trong cơ thể của vị thính giả người Trung Quốc này, đồng thời còn có thể tạo điều kiện sắp xếp lại cấm chế mới của mình lên cơ thể của thính giả người Trung Quốc này. Tô Bạch thì không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong viên thuốc mà đối phương lôi ra từ trong bình ngọc rốt cục ẩn chứa sóng dao động sức mạnh lợi hại đến mức nào. Ồ, lại định đút cho mình ăn nữa sao? Chuyện duy nhất khiến Tô Bạch cảm thấy tiếc nối trước đấy, đó chính là Phan Văn Cát chỉ có 3 viên trứng trùng. Cho dù là viên trứng trùng lúc trước của Phan Văn Cát hay là viên thuốc này, chắc chắn đều có thuật pháp tương ứng để thúc phát mới có thể tạo ra hiệu quả. Cho nên Tô Bạch cứ đứng ở đây này, tiếp tục không nhúc nhích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tên âm dương sư chết tiệt này sẽ không cưỡng hôn mình tiếp đây nha. Bằng không, dựa vào tính cách của Tô Bạch, mặc kệ mày có lợi hại gì nữa thì cứ đánh trước đi đã. Âm dương sư thì khoa chân múa tay một cách rất hưng phấn. Tay của anh ta sờ nắn trên cánh tay và ngực của Tô Bạch. Khóe miệng của Tô Bạch thì không nhịn được mà co rút. Tao nhịn, Xem ra tên lùn Hàn Quốc đó cũng bỏ vốn lớn cho sự hồi phục cơ thể của cậu rồi đấy. Cũng không cần chứng trùng đó của cậu ta nữa đâu. Tỏa hồn đan của ta tiện lợi hơn bao nhiêu. Khóe miệng của Âm Dương Sư lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Anh ta hít một hơi thật sâu, mang theo nụ cười mỉm, tựa như lấy lòng, rồi lôi một búp bê từ trong lòng ra. Sau đó anh ta lập tức dán một lá bùa giấy lên trên tán của Tô Bạch và rất nhiều vị trí khác trên cơ thể, từ trên xuống dưới. Một lá bùa cuối cùng thì lại được dán lên con búp bê. Con búp bê này ngược lại lại mềm mại hơn những con búp bê được nhân cách hóa của phương Tây mà Tô Bạch nhìn thấy trong trạm xe lửa được đợt trước một chút. Có khả năng theo khiếu thẩm mỹ của người phương Đông. Chỉ có điều nó có thật sự rất phù hợp với khẩu vị của người Trung Quốc hay không thì có hơi khó nói. Búp bê là một nhân vật nữ tính, gương mặt ửng hồng, môi đỏ. Có thể người Nhật Bản này sẽ cảm thấy rất thích, nhưng mà người Trung Quốc thì quả thực có hơi không yêu thích nổi. Âm Dương Sư cắn rách ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên gương mặt của con búp bê. Trong nháy mắt, trên Tô Bạch cảm thấy người của mình truyền tới một lực tinh thần đang có ý đồ khống chế vị trí trung khu thần kinh của mình. Nếu lúc này Tô Bạch hôn mê, ngược lại có khả năng sẽ thành công đấy. Nhưng mà hiện tại hắn lại đang tỉnh táo, hơn nữa trạng thái cũng đã khôi phục lại gần nguyên vẹn. Những lực tinh thần đang có ý đồ khống chế này, mình lại rõ ràng có vẻ là hơi trẻ con đấy. Tô Bạch rất bình tĩnh áp chế những lực tinh thần này xuống. Âm Dương Sư thở hổn hển hai hơi, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng mà anh ta vẫn mang theo một tia chờ mong, đưa tỏa hồn đan đến bên miệng Tô Bạch. Một bàn tay cầm viên đan dược, một tay còn lại thì cầm con búp bê, nói với giọng dịu dàng: "Ngoan, há miệng ra nào." Tuy rằng dùng tiếng Nhật để nói, nhưng mà ý tứ thì lại được truyền đạt đến Tô Bạch bằng lực tinh thần, thông qua mối liên hệ giữa con búp bê và Tô Bạch, cho nên Tô Bạch có thể nghe hiểu được. Thế nhưng điều khiến Âm Dương Sư này có hơi bất ngờ, đó là Tô Bạch không hề há miệng. "Ngon, há miệng ra." Âm Dương Sư không ngừng nói. Tô Bạch thì vẫn không chịu há miệng, trên gương mặt còn lộ ra một vẻ cười nhạo: "Bà cố mày." Ngay sau đấy thì trong miệng của hắn phun ra ba chữ này. Cậu Tô đây cũng không biết nhiều tiếng Nhật, nhưng mà riêng từ tiếng Nhật này ở Trung Quốc ngược lại cũng xem là khá lưu hành và thông dụng. Hơn nữa lúc này lôi ra dùng, cho dù không cần thành phần câu tiếng Nhật quá nhiều và phong phú nhưng mà cũng đủ rồi. Ngay khi Tô Bạch nói ra từ này, Âm Dương Sư trong nháy mắt thu lại các loại cảm xúc hưng phấn của mình, mong đợi và vui vẻ trước đấy. Một tia khó hiểu kín đáo, nghiêm túc và sâu đậm xuất hiện trên gương mặt của anh ta. "Cậu dám ăn trứng trùng của Phan Văn Cát cho cậu, tại sao lại không dám ăn đan dược mà tôi cho cậu?" Lần này thì Âm Dương Sư nói chuyện không còn là tiếng Nhật nữa, mà là tiếng phổ thông Trung Quốc tiêu chuẩn, rõ ràng và không mang theo một chút khẩu âm nào. Đồng thời giọng nói của anh ta cũng không còn là nam tính trong âm nhu nữa, mà là hoàn toàn biến thành giọng của một người phụ nữ. Tô Bạch nhún vai, duỗi tay lau vị trí vừa mới bị hôn trên gương mặt của mình. Bị một người phụ nữ hôn hình như cũng không khó chấp nhận cho lắm, ít nhất thì Tô Bạch cảm thấy như vậy. "Cô che giấu rất tốt đấy, cũng giả trang rất tốt, nhưng mà khi cô đi tới đây thì độ cong và vị trí của đáy quần cùng với cả gốc đùi của cô, chi tiết này đã bắt đứng cô rồi. Tôi biết một tên mập, anh ta là một người tài xế giàu kinh nghiệm. Anh ta từng nói chuyện với tôi dựa vào độ cong của đáy quần và gốc đùi của phụ nữ để chứng minh liệu người phụ nữ này có đời sống phong phú hay không. Đây là lý luận không chính xác 100%, cũng không hoàn toàn khoa học, nhưng mà cô vừa tới đây khó tránh khỏi có hơi rõ ràng quá. Nếu cô là nữ, lại dưới tình huống cực kỳ hưng phấn vì tìm được một con mồi thơm ngon như tôi, điều này vốn không phù hợp với lẽ thường." Tô Bạch hơi dừng một chút rồi lại mỉm cười. "Là muốn lừa tôi, giống như đã lợi dụng Phan Văn Cát, tiếp tục giả bộ bản thân mình là một con rối một cách ngớ ngẩn, rồi lại ăn đan dược mà cô cho tôi vào trong miệng hay sao?" Âm Dương Sư lập tức lùi lại, đồng thời anh ta cũng trong nháy mắt bố trí 13 đường kết giới phòng thủ trước mặt mình. Trong nháy mắt thì Tô Bạch đã hiện ra một tia châm biếm, đã chạy đến trước mặt của cô ta rồi mà còn muốn chạy trốn nữa sao? Trong phút chốc, trong lòng bàn tay của Tô Bạch ngưng tụ ra những đường tơ máu, đồng thời móng tay ở năm ngón tay tức khắc biến dài, nhưng mà phủ trên móng tay lại là một màu máu đỏ tươi. Sau khi đã trải qua 30 năm nhiễm phóng xạ, cơ thể và huyết thống của Tô Bạch trên cơ bản đã bị bóp méo thành một khối. Nhưng mà đợi khi mình hồi phục lại dưới cơ duyên xảo hợp, bản thân của hắn có hơi ngoài ý muốn phát hiện ra. Vậy mà rất nhiều huyết thống của mình lại vì vậy mà cường chế dung hợp lại với nhau. Hiện giờ mình ngược lại thực sự không cần để ý đến việc chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác nữa rồi. Có lẽ đây chính là đại nạn không chết, tất có phúc mai sau. Phật! 30 đường phòng tuyến mà âm dương sư bày bố ra, trong phút chốc đã bị Tô Bạch hủy sạch 10 đường. 3 đường còn lại lung lay sắp đứt, mà lúc này thì âm dương sư chưa hoàn toàn kéo dài được bao nhiêu khoảng cách với hắn. Dựa theo tiết tấu này để thấy, thì anh ta hoàn toàn chạy không thoát. Nhưng mà hai tay của âm dương sư lại chập lại, sau đó trực tiếp đẩy ngược lại. Ngay lúc này thì tỏa hồn đoan vốn rớt trên mặt đất đột nhiên nổ nát bét. Một tia sét ngắn nhỏ màu tím từ trong viên đan dược phá không mà trôi ra, trực tiếp hóa phạm vi mấy mét xung quanh thành đất khô cằn. Thứ này cũng trực tiếp chặn bước tiến của Tô Bạch, khiến cho hắn không thể không dừng lại một chút. Mà âm dương sư thì lại nhanh chân để có một khoảng trống, tiến một bước kéo dài khoảng cách. Uy lực của viên đạn dược này không gây ra sát thương gì cho Tô Bạch, nhưng mà phải biết rằng viên đạn dược này vốn định cho Tô Bạch nuốt xuống, mà tia sét màu tím có hiệu quả thực sự rất giống địa ngục hỏa sót gân, hiệu quả phá ma diệt tà rõ ràng. Một khi cái thứ này nổ tung trong cơ thể của Tô Bạch, mà huyết thống huyết tộc và huyết thống cương thi của hắn đều thuộc về loại hắc ám, tương đương với đổ một bát nước vào trong nồi dầu nóng, chắc chắn sẽ trực tiếp nổ tung tóe. Đối phương đang muốn giết mình sao? Điều này rất khiến Tô Bạch khó lý giải. Tại sao âm dương sư Nhật Bản này nhất định phải giết mình? Anh ta có thể có được lợi lộc gì từ phía của mình đây? Âm dương sư dừng lại cách Tô Bạch 15 mét, thở dài một cách hơi khó khăn. Vậy mà toàn bộ kế hoạch này lại bị người Trung Quốc này nhìn thấu chỉ vì dáng đi của mình sao? Điều này đối với cô ả mà nói thực sự là một chuyện cực kỳ buồn bực. Ngay khi âm dương sư có được khoảng cách an toàn, bóng người của võ sĩ và nữ ninja cũng bước ra từ trong rừng cây khô quắt hai bên đường. Muốn 3-1 sao? Tô Bạch ngược lại cũng không hoang mang cho lắm. Trước đó cũng không phải chưa từng đánh nhau với cả bọn họ. Cho dù thế trận do 3 người phối hợp tạo thành rất lợi hại, chắc chắn là 1+1 lớn hơn 3 rồi. Nhưng mà hiện tại thực lực của Tô Bạch trên cơ bản đã khôi phục, thậm chí còn về sau khi huyết mạch được cưỡng chế dung hợp mà thực lực được cải tiến tăng lên. Cho dù 3 người bọn họ liên thủ lại thì hắn thực sự chưa chắc đã sợ bọn họ. Nhưng Tô Bạch cũng biết rõ, e rằng 3 người Nhật Bản này chắc hẳn cũng biết rõ một điểm. Nếu bọn họ biết cho dù 3 người liên thủ cũng không thể bắt được mình, vậy lúc này đi ra đây là muốn đi sàn cát quắc tạo dáng hết hay sao? Cậu biết chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, cậu rất mạnh. Trong những người có thâm niên, cậu chắc chắn thuộc top ưu tú nhất rồi. Tôi vẫn thường nghe nói áp lực cạnh tranh của người Trung Quốc rất lớn, thính giả cũng nhiều, mà người ưu tú trong đấy sẽ trở nên càng ưu tú hơn. Trước đây tôi không tin cho lắm, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Hiện giờ âm dương sư nói chuyện đều là dùng giọng nữ tiếng Hán, chỉ là lớp son dày trên gương mặt của cô ta và cả bộ dáng ấy cải trang thành đàn ông kia vẫn chưa thay đổi, mà dường như cũng không cần thiết phải thay đổi. Không phải tới để hẹn hò, cũng không phải để nói mấy câu kiểu như không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn thì hãy quên nhau trong trốn giang hồ. Vì vậy cho dù bị Tô Bạch phát hiện ra thân phận con gái của mình, nhưng mà cô ta quả thực không cần thiết phải thực sự cố ý bày ra vẻ mặt con gái cho Tô Bạch thấy. Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Thính giả Nhật Bản các cô, tôi cảm thấy rất khá. Đạo đức, trí tuệ, thực lực, vẻ đẹp, lao động, phát triển trước hết, và ngày càng phát triển lành mạnh. Tô Bạch mỉm cười vừa bảo, đồng thời hắn cũng nhanh nhạy cảm giác được còn có 3 luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Bọn họ còn có người khác, còn có một luồng khí tức mà mình vẫn rất quen thuộc. Ý tứ châm biếm trong lời nói của hắn, âm dương sư hiển nhiên hiểu được. Cô ta lắc đầu một cách khinh thường. Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều đạo tới từ Trung Quốc các cậu lại được truyền thừa Nhật Bản chúng tôi, mà Trung Quốc các cậu thì đã không thể tìm được bầu không khí kéo dài thuộc về nó nữa. Lời nói này của âm dương sư quả thực không sai. Ví dụ như hiện giờ người Nhật Bản có rất nhiều nghệ thuật và tinh hoa dân tộc được gọi là đạo, mà họ kiêu ngạo, thực ra đều là những thứ đã được lưu truyền ở Trung Quốc sớm vài năm. Những năm này thì quả thực phía bên Nhật Bản đã bảo tồn và phát triển khá tốt. Người Trung Quốc vẫn hơi vì cái trước mắt quá, về điểm này thì dường như cũng có thể được thể hiện trong giới thính giả. Tô Bạch không tiếp tục nói gì nữa, mà là bắt đầu ngưng thần phóng bị. Cơ thể của hắn cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui. Chẳng có thao lại. Âm dương sư vung quạt giấy, hướng không gian bên cạnh Tô Bạch trực tiếp vặn vẹo và rối loạn. Điều này cũng không có nghĩa là vị âm dương sư này đã sở hữu năng lực khống chế phép tắc không gian, mà là chỉ có thể tính là một loại thủ thuật che mắt cao cấp. Hai tay của võ sĩ, mỗi tay cầm một thanh chủy thủ, trực tiếp xông về phía của Tô Bạch. Đao của võ sĩ trước đó đã bị Tô Bạch cướp mất, nhưng mà thanh đao đó thực ra thì cũng chẳng phải là vũ khí bản mệnh. Nói cách khác thì võ sĩ này thực sự còn có một thủ đoạn cao siêu hơn. Hai thanh chủy thủ này, một cắt ngang, một cái đâm sâu, đều nhắm chuẩn vào những vị trí yếu hại của Tô Bạch. Tô Bạch thì không lùi lại phản kháng, mà là tiếp tục dự định đón đỡ, đồng thời khóe miệng còn mang theo một nụ cười thị uy. Dường như bởi vì lần trước đánh nhau đã thực sự để lại bóng ma tâm lý quá lớn, cho nên lần này võ sĩ trực tiếp rút lui, mà ninja đó thì lại xuất hiện, dự định bù vào khoảng trống sau đó của võ sĩ lùi lại, để ngăn ngừa Tô Bạch chạy trốn. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch dọa sợ võ sĩ, tốc độ cả người đột nhiên tăng lên, sự nhanh nhẹn và tà mị của huyết tộc lúc này hoàn toàn được thể hiện ra ngoài, trực tiếp chuẩn bị rời đi theo hướng ngược lại. Rất dễ nhận thấy ba người Nhật Bản này cũng không dám trả cái giá hy sinh chính mình để cưỡng chế giữ hắn lại. Như vậy Tô Bạch thoát khỏi vòng vây của bọn họ thực sự là chuyện không thể đơn giản hơn. Thế nhưng mấy thân cây đại thụ vốn khô héo ở trước mặt hắn đột nhiên tỏa ra sức sống đáng sợ. Những sợi dây leo phóng nhanh tới, gần như ùn ùn kéo đến chắn trước mặt Tô Bạch. Sophia! Chiêu thức này Tô Bạch quá quen thuộc. Hơn nữa trước đó hắn cũng cảm giác được một tia khí thức quen thuộc, mà từ thủ đoạn nhằm vào khống chế thực vật này, hiển nhiên cũng đoán ra được là ai. Khi Tô Bạch đang định xé dây leo ra thì bản thân dây leo lại đột nhiên tản ra. Phía sau dây leo xuất hiện một người đàn ông mặc áo giáp ngực màu trắng. Người đàn ông này có vóc dáng tóc vàng mũi ưng, vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Đôi con ngươi thì giống như là chim ưng nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Trên người của anh ta thì thấp thoáng có thể trông thấy một tầng lửa đang bùng cháy. Đây là cường hóa đấu khí phương Tây. Bên kia, một tiếng kêu to truyền tới. Một người chắc nịch, có thể hình sánh ngang với cả một con gấu đáp xuống mặt đất. Mặt đất xung quanh bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà cũng rung chuyển vài cái. Đây là một người da đen, dáng người rất cao, toàn thân đều là cơ bắp, đáng sợ. Lúc này anh ta đứng thẳng người nhìn Tô Bạch có vẻ hơi xem thường. Sau đó thì một cô gái mặc bộ lễ phục màu lam chậm rãi bước ra. Cô gái này cầm một ma trượng màu lục, thoạt nhìn thì cao quý và không thể xâm phạm đến. Không phải là Sophie thì còn ai đây? Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sophie chào hỏi Tô Bạch. Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Cô đã rời khỏi Trung Quốc rồi sao? Tô Bạch hỏi. Rời rồi, thương thế khá nặng, cho nên sau khi kết thúc chuyện đó tôi đã về nước luôn. Sophie mỉm cười và đáp. Ồ, vậy thế này là có ý gì đây? Tô Bạch nhún vai. Cục diện trước mắt trong nháy mắt đã đảo ngược. Ba người Nhật Bản trước mặt này không đạt được ý định, cũng không làm gì được mình cả. Nhưng mà nếu lại thêm ba người phương Tây này nữa thì hoàn toàn khác hẳn đấy. Một luồng cảm giác nguy cơ sâu sắc dâng lên từ trong đáy lòng của Tô Bạch. Đầu tiên thật may mắn vì tôi có thể gặp được anh ở trong chuyện xưa này. Đây chắc hẳn là chuyện xưa thứ hai chúng ta cùng nhau trải qua. Lần trước thì vẫn chỉ là một thực tập thôi, mà bây giờ tôi lại không thể không dựa vào ưu thế nhân số để đối đầu với anh. Sophie ngược lại rất bộc trực thẳng thắn, nhưng mà cô ta lập tức đổi đề tài câu chuyện và trở nên cực kỳ sắc bén. Người Nhật Bản và người Hàn Quốc không tham gia vào chuyện ở nhà ga xe lửa đấy, cho nên có một vài chuyện bọn họ không biết rõ. Nhưng mà anh có thể đoán thử xem, ngay khi tôi biết vậy mà anh lại có thể cắn nuốt và hấp thu giun bầm ngựa mà người Hàn Quốc đó chăn nuôi, tôi đã nghĩ tới chuyện gì đây? Ở sân ga đấy, khi 100 thính giả có thâm niên chúng tôi bị một đám thứ đó vây quanh, khốn khổ chống đỡ ở nơi đấy, thì anh lại đang thản nhiên đứng ở bên ngoài, ôm một trong số bọn chúng, bình tĩnh như thường. Cảnh tượng này tôi mãi mãi không quên được. Rõ ràng Sophie đã đoán ra được Tô Bạch chắc chắn đã mang được thứ gì đó từ trong sân ga ra ngoài. Bằng không thì cô ta hoàn toàn không có cách nào giải thích được sự hồi phục và cách thức cắn nuốt đáng sợ của Tô Bạch. Đây là một cô gái thông minh, cũng là một cô gái nguy hiểm. Cho nên, cô tính làm gì bây giờ? Tô Bạch nhìn người Nhật Bản, rồi lại nhìn những người phương Tây. Chúng tôi có nhiều người. Sophie lời ít mà ý nhiều. Cho nên chúng tôi dự định giết anh trước rồi lại tìm kiếm bí mật thuộc về loại sinh vật đó trên người anh. Xin lỗi nha, tôi sẽ không tiến hành bất cứ giao dịch gì với anh hết, cũng không bằng lòng giữ lại nhân chứng sống hay cả loại chuyện chế tạo thành con rối này. Bởi vì... Tô à, anh thực sự rất ưu tú, cũng rất thần bí. Tôi tin rằng chỉ cần tôi cho anh một chút sơ hở hoặc là cơ hội thôi, anh đều có thể trở mình được. Đây là định trực tiếp tuyên cáo ra đòn sát thủ với Tô Bạch. 6 người là 6 người có thâm niên. Tay cường hóa đấu khí đó và người da đen này rõ ràng thực lực còn cao hơn một chút. Thậm chí nếu mà đánh tay đôi với cả Tô Bạch, còn có khả năng cũng không đến mức rơi vào hạ phong. Tình cảnh của hắn hiện tại thực sự là nguy hiểm vô cùng. Chỉ có điều sau khi nghe xong lời nói của Sophie thì Tô Bạch hỏi một cách rất nghiêm túc. Cô biết không, có một kỷ lục đã được người Trung Quốc giữ số 1 trong rất nhiều năm rồi. Tuy rằng hiện giờ có xu hướng bị người Ấn Độ đảo ngược tình thế, nhưng mà ít nhất ở hiện tại mà nói tuyệt đối đừng so ai đông dân hơn người Trung Quốc. Tô Bạch rất tùy tiện nhặt một cành cây ở trên mặt đất, sau đó lại ném nó vào không trung một cách nhẹ nhàng và rất màu mè. Nhánh cây phát ra một tiếng xé gió với tốc độ rất nhanh. Ngay sau đó thì Tô Bạch dường như vẫn chưa được thỏa chí, hoặc có lẽ là cảm thấy vẫn cần phải quét sạch xui xẻo trong suốt thời gian qua, cho nên hắn định tỏ ra ngả ngớn một chút. Hắn hô một tiếng: một tiễn xuyên tầng mây, thiên quân vạn mã gặp nhau. Vì vậy tất cả những người có mặt ở đây dường như đều ý thức được chuyện gì đó sẽ xảy ra. Ngay cả Sophie kiêu ngạo và lúc này cũng từ từ buông lỏng độ cao ngạo bên khóe miệng của mình. Đấu khí trên người đấu khí nam lại càng thêm ngưng thành thực chất. Ngược lại không phải là nhắm vào Tô Bạch, mà là nhắm vào người có khả năng sẽ xuất hiện và tiến hành đánh lén nhóm người của mình. Người đàn ông da đen giống như con gấu kia, hai tròng mắt thì lại tra xét xung quanh, cũng không đắc ý. Một tay của Âm Dương Sư cầm quạt, chăm chú nhìn xung quanh. Võ sĩ và ninja cũng đề cao cảnh giác vào lúc này. Sự tĩnh lặng của hiện tại lại càng giống như là một loại bước đệm của cơn gió thổi báo giông tới rồi. Thế nhưng thời gian của bước đệm này hình như có hơi dài. Nhánh cây được Tô Bạch vung lên trời đó cũng đã rơi xuống từ rất lâu. 2 phút qua đi, tiễn xuyên tầng mây đã bắn đi rồi, nhưng mà thiên quân vạn mã vẫn chưa thấy đâu. Tô Bạch mấp máy khóe miệng theo bản năng. Không phải chứ, con bà, ba con hàng đó không đi theo sao? Không thể nào. Sau sự yên lặng ngắn ngủi lại chính là một loại tức giận. Mà loại tức giận này rõ ràng không tới từ Tô Bạch, mà là tới từ tất cả những người có mặt đó ngoại trừ hắn. Bọn họ phát hiện ra, vậy mà mình lại bị một lời nói khôi hài, bị một nhánh cây trông có vẻ sẽ làm nên trò trống gì đấy, dọa sợ đến mức bày trận sẵn sàng đón quân địch trong suốt hơn 2 phút. Cảnh tượng này thật quá xấu hổ. Sophie nhìn Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm nói: nếu người mà anh đang đợi là bạn ba đồng hành người Trung Quốc đó của anh, thì tôi có thể kiến nghị với anh là đừng đợi nữa. Hành động của bọn họ thực ra cũng vẫn luôn trong nằm sự quản chế của chúng tôi thôi. Trước đó bọn họ đã chọn một con đường khác để tránh mấy đợt thính giả khác rồi, và đã xuất phát tiến sâu vào trong nhà máy hạt nhân rồi. Sophie thì chậm rãi nói, như thể bộ dáng này có thể lau sạch sự xấu hổ của cô ta về hành động bày trận chờ quân địch, giống như có chuyện to tát sẽ xảy đến vậy. Đấu khí nam và gã đàn ông da đen như gấu cùng dồn ép về phía Tô Bạch. Theo bản năng thì võ sĩ ninja nữ cũng giống như vậy. Chỉ có ông Dương Sư và Sophie thì lại không dám lại gần vì nguyên nhân cường hóa của bản thân mình. Nhưng mà không gian và cây cối hoa cỏ xung quanh Tô Bạch lúc này đều bởi vì sự tồn tại của hai người mà tràn đầy một loại ác ý đối với cả hắn. Chỉ có điều Tô Bạch vốn có hơi không chắc chắn, nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Sophie lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. hoàn toàn chẳng thèm liếc mắt nhìn bốn người đang dồn ép về phía của mình. Trên thực tế thì sở dĩ bốn người này chậm rãi chèn ép hắn như vậy, chẳng qua là muốn phát huy uy lực của đoàn đội đến cực điểm. Bởi vì đôi bên chưa từng luyện tập cùng nhau, cho nên lúc này cần phải tiến hành lôi kéo sát khí của hai bên, đồng thời điều chỉnh thành một tiết tấu. Đây chính là để đề phòng khi giết Tô Bạch, hắn thành con run xéo lắm thì cũng quản, tùy tiện tìm một người cùng chết chung, coi như đệm lưng. Chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra bởi vì Tô Bạch có thực lực này. Cho dù không bị hắn giết chết, nhưng mà nếu bị hắn đánh cho thương nặng, cũng không phải là cục diện mà những người này bằng lòng muốn chấp nhận. Dù sao thì cho đến tận hiện tại, Phát Thanh vẫn còn chưa công bố nhiệm vụ chính. Màn chạy đua thực sự vẫn chưa bắt đầu, nên chẳng ai muốn mình què chân, gãy tay trước khi tiếng súng phát lên. Tôi vốn vẫn còn chưa chắc lắm, nhưng bây giờ cô nói với tôi, bọn họ đã tới nhà máy điện hạt nhân thông qua một con đường khác, ngược lại đã giúp tôi xác nhận một chuyện. Đó chính là Tô Bạch quay đầu hô ra xung quanh: mẹ nó, còn không ra ngoài đi, không thì hết vui đấy. Đúng vậy, Tô Bạch chắc chắn lúc này ba người mập mạp Gia Thố và Hòa Thượng nhất định ở gần đây. Không có nguyên nhân nào khác, ba người bọn họ là nhân vật thế nào đây? Vậy mà còn có thể bị Sophie, cô bí mật giám sát sao? Sau đó ngu ngốc tiếp tục tiến về phía trước hay sao? Nếu là mập mạp và Gia Thố, Hòa Thượng, Lạc Đàn thì còn có khả năng, nhưng bọn họ lại là ba người ở cùng nhau, ba người tinh anh ở cạnh nhau, còn có thể bị người giám thị mà không quan tâm hay không hề để ý tiếp tục tiến về phía trước hay sao? Cho dù Sophie, cô có thể thao túng thực vật gần đây để làm con mắt và lỗ tai cho cô, nhưng mà cũng chẳng có khả năng quá xem thường thực lực của ba con hàng này được chứ. Đây chính là ba con cáo già 100% đấy. Âm thanh có tiết tấu đột nhiên vang lên. Ở hướng 6 giò của mọi người, có một tên béo không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện ở đấy. Hình như anh ta đã ở nơi đó một thời gian rất dài rồi, nhưng mọi người vẫn chưa từng phát hiện ra. Mập mạp thì đang vừa dùng miệng phát ra tiết tấu, vừa nhẹ nhàng nắm hai tay lại, hai chân quét ra, nhảy một điệu múa của bang phủ đầu. Cảnh tượng này thoạt nhìn rất khôi hài nhưng mà cũng rất nực cười. Nhưng mà lại không có người nào đang cười hết, bởi vì sự xuất hiện của tên béo này vốn đã chứng minh một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là sự quản chế đối với cả ba người Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Mập mạp nhảy rất nghiêm túc, cũng rất có đầu tư, trông giống như là đi nhắm vào một nhà hát vậy. Khung cảnh cũng bị anh ta biến thành có hơi không thích hợp. Đám người vốn dĩ đang dồn về phía Tô Bạch cũng đúng lúc này dừng tiết tấu lại theo bản năng, bắt đầu nhìn ra xung quanh. Rõ ràng một tay trợ thủ đã xuất hiện rồi, lại càng rõ ràng hơn, chắc hẳn không chỉ có một trợ thủ. A-di-đà-phật. Một tiếng Phật hiệu phát ra từ hướng 12 giờ. Bên dưới một cây đại thụ khô héo, vậy mà lại có một vị tăng nhân đang ngồi. Tăng nhân khoác áo cà sa, chân quấn xà cạp, cả người lộ ra một loại khí tức nghiêm túc và trang trọng. Hòa Thượng thì hơi hé mắt, dư quang ở khóe mắt nhìn thẳng về phía của mập mạp đang ở nơi đó nhảy điệu múa của bang phù đầu một cách rất nghiêm túc. Khóe miệng của anh ta thì có chút theo bản năng, nhưng mà vẫn từ chối lựa chọn nhảy theo loại vũ điệu giống như cả mập mạp. Dù sao thì Hòa Thượng vẫn cần mặt mũi mà. Cùng với cả sự xuất hiện của mập mạp, Hòa Thượng, vẻ mặt của Sophie bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Ok, những người anh em, chuyện lại bắt đầu hay rồi đấy. Có vẻ như là Tô Bạch không phải ngẫu nhiên mà bị Phát Thanh ăn hành cho một lần nữa, mà là vì có một cái miếng da của cái đám sinh vật đến từ hành tinh khác đã bám lên người của Tô Bạch, và nó đã bị Phát Thanh xử lý ở những giây đầu tiên của vụ nổ hạt nhân nguyên tử. Không biết là miếng da này có thể giúp Tô Bạch tăng thêm được thực lực hay không, nhưng mà ít nhất bây giờ nó đã làm cho Tô Bạch mạnh hơn rất nhiều rồi. Hẹn gặp lại ở buổi chiều tối nha.